Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, ta có kinh nghiệm. Tống Kiệt vừa dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt bên cạnh đen như mực trên sân khấu. Hoa ột chút ánh đèn sáng lên, dưới ánh đèn, một tên mộng bức bên trong mang theo kinh ngạc nữ tử đứng ở đó. Nữ tử kia thân thể mặc đồ trắng liên y váy ngắn. Váy ngắn rất rõ ràng là lễ phục. Phía trên có rất nhiều sáng loáng kim cương. Tại bắn đèn chiếu rọi xuống vô cùng lóa mắt. Nữ tử kia thân cao ước chừng 1m68. Không cao không thấp. Nữ thần thân cao. Dáng người phi thường tốt. Khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Khí chất càng phi thường thuần khiết. Nàng chính là Hoa Hạ Quốc đại trung nữ thần Thư Nhã. Tống Kiệt tại trong TV có thể không hiếm thấy nàng. Thư Nhã bị Hoa Hạ Quốc thị dân xưng là Ngọc Nữ. Như thế nào Ngọc Nữ? Cũng là thuần khiết giống như là Ngọc Thạch không nhuốm bụi trần nữ tử. Thì kêu làm Ngọc Nữ. Bất quá bây giờ rất hiển nhiên Ngọc Nữ đã mộng. Dựa theo kịch bản đến diễn xuất. Không cần phải dạng này a. Không phải cần phải đi ra hai hàng bạn nhảy vũ giả sao? Vũ giả đâu? Thư Nhã mới vừa từ lên xuống sân khấu phía dưới tới. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Hoa một chút ánh đèn thì chiếu đến đây. Tống Kiệt mỉm cười. Hắn rất là thân sĩ rộng lượng đi tới Thư Nhã trước mặt. Cong một cái eo, vươn tay của mình. Thư Nhã tiểu thư, hiện tại, xin đem tay của ngươi cho ta. Thư Nhã nhìn một chút Tống Kiệt, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, bất quá cho dù trong nội tâm nàng có 10 triệu cái dấu hỏi, nàng cũng không thể xách xảy ra vấn đề, bởi vì nơi này là sân khấu, Thư Nhã rơi vào đường cùng, đành phải vươn tay của mình, cùng Tống Kiệt yêu kiều một nắm, Thư Nhã cùng Tống Kiệt sau khi bắt tay, Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình hoa cúc siết chặt. Giống như vô số đạo có thể ánh mắt giết người đang nhìn chăm chú hắn. Quả thật đúng là không sai. Tống Kiệt nhìn lại, chỉ thấy dưới đài vô số nam đồng bào hoặc là nữ đồng bào. Đều dùng một loại ước ao ghen tị ánh mắt chừng lấy Tống Kiệt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng hiện tại Tống Kiệt đã chết đến cái 1800 lần. Tống Kiệt lắc lắc đầu. Làm nhiệm vụ tính nguy hiểm thật to lớn. Nếu không phải vì cái kia 1000 cái người giả bị đụng điểm, Tống Kiệt cũng không cần thiết bốc lên lớn như vậy mạo hiểm. Đánh ngất xỉu mười mấy cái bạn nhảy vũ giả lên sân khấu. Tốt, tiếp đó ta cùng Thư Nhã tiểu thư đem về vì mọi người biểu diễn một cái vô cùng thần kỳ ma thuật. Tống Kiệt mỉm cười. Ngay sau đó hắn thì cùng biến ảo thuật một dạng theo trong tay áo vung ra đến một thanh sáng loáng dao găm. Toàn trường nhân viên nhất thời kinh hô một tiếng. Những cái kia Thư Nhã đám fan hâm mộ còn tưởng rằng Tống Kiệt muốn hành thích Thư Nhã. Toàn bộ lo lắng đề phòng nhìn lấy Tống Kiệt. Thì liền dưới đáy những cái kia không rõ chân tướng ăn dưa các nhân viên an ninh. Cũng nhất thời đề phòng rồi lên. Hậu trường. Đạo diễn trong tay bộ đàm đều sắp bị hắn dốc hết ra rơi mất. Hắn là thật sợ hãi a, không biết nơi nào xuất hiện như thế một cái làm càn làm bậy. Lại dám dạng này cưỡng ép lên sân khấu a. Liền xem như dạng này, đạo diễn cũng không dám để bảo an đi lên bắt hắn cho dưới kệ đến. Bởi vì nếu quả như thật đem hắn dưới kệ đến, vậy liền coi là hiện trường sự cố. Hắn tại làng giải trí danh tiếng đem rớt xuống ngàn trượng. Bất quá Tống Kiệt cũng không có hành thích Thư Nhã ý tứ. Tống Kiệt trực tiếp thanh chủy thủ đưa cho Thư Nhã. Mỉm cười, chỉ cái kia dao găm. Thư Nhã tiểu thư, mời ngươi kiểm tra một chút chủy thủ này. Nhìn xem có phải thật vậy hay không. Thư Nhã hiện tại là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nàng liền trước mặt cái này đại vệ Kiệt là ai cũng không biết. Có điều nàng tổng không thể ngay trước mấy vạn người mặt hỏi hắn ngươi là ai à. Thư Nhã chỉ dễ nhìn nhìn chủy thủ này, lấy tay gõ gõ, nhẹ gật đầu, không có vấn đề, cái này là một thanh thật dao găm. Thư Nhã nói ra, Tống Kiệt mỉm cười, lấy qua thanh chủy thủ kia, giơ lên cao cao, để hiện trường tất cả mọi người có thể nhìn thấy, tất cả mọi người nhìn xem. Thư Nhã tiểu thư nói, cái này một cây dao găm không có vấn đề, là thật, bất quá vì không để cho người khác nói chúng ta diễn xuất. Vẫn là mời hiện trường người xem đến kiểm tra một chút. Nói, Tống Kiệt liền cầm lấy thanh chủy thủ kia, trực tiếp đi tới ngồi tại hàng thứ nhất Dương Nịnh trước mặt. Đến, vị tiểu thư này, ngươi đến kiểm tra một chút cây chủy thủ này. Tống Kiệt mỉm cười, thì thanh chủy thủ đưa tới. Dương Nịnh ngẩn người, nhìn một chút Tống Kiệt, ánh mắt bên trong đều là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Tống Kiệt cười hắc hắc, đối với Dương Nịnh nháy nháy mắt, ý tứ nói ngươi một mực kiểm tra ngươi là được rồi. Dương Nịnh kiểm tra một chút, liền gật đầu. Tống Kiệt đem tay của mình đưa tới. Trong tay của hắn, có một cái tiểu microphone, có thể để toàn trường người đều có thể nghe được hắn nói chuyện. Có vấn đề hay không? Không có, không có vấn đề. Dương Nịnh lược có chút khẩn trương hồi đáp, không có vấn đề liền tốt. Tống Kiệt nói, cái kia dao găm cũng không cần, trực tiếp tay áo hất lên, lại một cây dao găm liền xuất hiện ở trong tay. Đón lấy, Tống Kiệt liền bỏ rơi cầm lấy thật dao găm Dương Nịnh, đi tới Thư Nhã trước mặt. Hiện tại, mời Thư Nhã tiểu thư bắt được cái này một cây dao găm. Tống Kiệt khẽ cười nói, làm một cái thủ hiệu mời. Thư Nhã không rõ ràng cho lắm tiếp nhận dao găm. Lúc này, được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, Thư Nhã đều mộng. Mạc danh kỳ diệu ca nhạc hội bên trong xuất hiện một cái mạc danh kỳ diệu người. Thư Nhã thật mộng, ngươi để cho ta cầm dao găm làm gì? Rốt cục, Thư Nhã nhịn không được hỏi. Tống Kiệt mỉm cười, chỉ chính mình trái tim vị trí. Đến, đâm ta. A, Thư Nhã sững sờ một chút, không có minh bạch Tống Kiệt trong lời nói ý tứ. Đâm ngươi, cái này không tốt lắm đâu. Thư Nhã nói, còn liều mạng hướng về Tống Kiệt nháy mắt. Nàng là thật không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng Tống Kiệt là đạo diễn Tổ Lâm thời an bài đi lên ma thuật sư. Có điều vừa mới cái kia dao găm nàng là nhìn qua. Chân tài thực học a, đâm đến trên thân người thật sẽ chết người đấy. Hiện trường khán giả cũng đều là kinh hô một tiếng. Bất quá không có người cảm thấy có gì không ổn, ngược lại có chút khẩn trương nhìn lấy Thư Nhã, nhìn ngôi sao lớn đâm người, có vẻ như cũng là một kiện chuyện kích thích đây. Đến, đâm ta, không quan hệ, ta là một tên ma thuật sư là sẽ không chết. Yên tâm, ta có kinh nghiệm, Tống Kiệt rất là tự tin cười nói. Thư Nhã bán tín bán nghi nhìn thoáng qua Tống Kiệt, kỳ thực nàng là thật không muốn đâm người, nhưng là sau lưng mấy vạn người nhìn lấy đâu, không đâm thực sự không còn gì để nói a. Tốt a, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thư Nhã bất đắc dĩ nói. Yên tâm, ta có kinh nghiệm, Tống Kiệt tự tin cười nói. Kết quả là, Thư Nhã cắn răng, trực tiếp dùng dao găm đâm hướng Tống Kiệt trái tim. Có điều nàng nhưng vô dụng lực, nàng sợ thật sơ ý một chút đem Tống Kiệt cho đâm chết rồi. Chỉ nghe thấy phốc vẩy một tiếng, dao găm thành công chui vào Tống Kiệt trái tim, một đạo huyết hoa phun tới, mà Tống Kiệt biểu lộ nhất thời phù khen, chỉ thấy hắn há to mồm, trong mắt trừng lão đại, hắn nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, chỉ Thư Nhã, muốn nói chuyện, nhưng là trong cổ họng dường như bị cái gì chặn lại một dạng. Cái gì đều nói không nên lời, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Tống Kiệt liền một cái tấm phẳng sau nằm ném xuống đất. Máu tươi theo trái tim của hắn, liên tục không ngừng chảy xuôi tại trên mặt đất. Hiện trường bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại, An Tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Thư Nhã choáng váng, nàng xem thấy nằm dưới đất Tống Kiệt. Choáng váng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.